chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kim vẫy tay, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa lập tức lao tới, mang theo hơi nước trên người chủ nhân. Chúng em đến rồi, có chuyện gì à? Lâm Khê hỏi. Tiểu Thổ đâu? Tiểu Hỏa lắc đầu. À, em không biết. Tiểu Thủy phát hiện không thấy Tiểu Thổ, ngạc nhiên kêu lên. Nó bị bắt cóc rồi. Tiểu Mộc phản đối. Không thể nào, Tiểu Thổ không thể bị bắt cóc được. Bọn buôn người đánh không lại nó đâu. Thoạt nhìn Tiểu Thổ giống một đứa trẻ, nhưng linh hồn là thần núi, mạnh hơn người trưởng thành hàng chục lần. Tiểu Mộc tưởng tượng, có lẽ nó bị hải thần kéo đi rồi. Tiểu Hỏa gãi đầu, hải thần kéo một tên háu ăn về nhà làm gì chứ, vô lý quá. Tiểu Mộc vẫn giữ ý kiến của mình, con người đánh không lại Tiểu Thổ, vậy chắc chắn nó đã bị yêu quái bắt đi. Tiểu Hỏa nói, không ngửi thấy mùi yêu khí. Tiểu Thủy cũng nói, em cũng không thấy. Tiểu Kim bảo, anh nghĩ Tiểu Mộc nói đúng. Trên bãi cát không có dấu vết giằng co, chỉ có hai khả năng. Một là kẻ địch quá mạnh, hai là Tiểu Thổ tự nguyện đi theo. Tiểu Thổ không đến mức không phân biệt nổi chủ nhân với kẻ địch. Chỉ có truyền thuyết về hải thần mới có khả năng mang đi một tinh linh ngay lập tức. Bốn đứa tinh linh mỗi đứa một ý. Chủ nhân, chị nghĩ sao? Lâm Khê bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt thoáng phức tạp. Tiểu Thổ không ở dưới đáy biển, mà đang trong xe. Phó Kinh Nhiêu lấy điện thoại ra. Anh sẽ cho người chặn các xe khả nghi để tìm lại Tiểu Thổ. Lâm Khê ngăn lại, không cần đâu. Tiểu Thổ không gặp nguy hiểm, nó tự nguyện đi theo. Cô vươn vai một cái, đi nào, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Tên áo xanh số một phấn khích lạ thường, thuận lợi ghê, thằng nhóc này ngu thật, ngu đến không thể tin nổi. Tên áo xanh số hai nói, ngu thế liệu có làm giảm chỉ số thông minh của Vương không, chi bằng bắt anh em nó còn hơn. Đồ ngu, tên áo xanh số một chửi mắng, chỉ cần thân thể nó thôi, nhìn xinh là được rồi. Nói có lý, trong ghế sau xe, Tiểu Thổ bị trói chặt, tay chân bị quấn kín bằng băng keo. Nó thầm niệm chú, ma mị hống, một luồng khí từ trong cơ thể bùng ra, cắt đứt hết dây trói và băng keo trên người. Tiểu Thổ ngồi dậy, xoay xoay cổ tay, 10 phút trước, nó đang đuổi theo con cua trên bãi cát, tay tóm chặt cái mai. Hà hà, bắt được mi rồi nhé, một tia sáng kỳ lạ lóe lên, con cua biến mất. Tiểu Thổ loạng choạng, đầu óc dần choáng váng. Nó là thần núi vĩ đại, làm sao mà chóng mặt được chứ? Tiểu Thổ rất lanh trí, giả vờ ngã xuống cát giả ngất, chuẩn bị tóm lấy kẻ xấu. Hai tên trói tay chân nó lại, cười xấu xa. Ha ha, đứa cuối cùng rồi, xong việc. Vương của chúng ta sắp trở lại rồi. Nghe thấy thế, Tiểu Thổ thấy không ổn. Kẻ xấu không chỉ bắt nó, mà còn bắt cả mấy đứa khác. Chi bằng thừa cơ giả ngu, đánh sập hang ổ của bọn này. Tiểu Thổ nghĩ sao làm vậy, cuối cùng đến được đây. Chủ nhân thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu ý nó. Xe từ từ dừng lại, tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần, Tiểu Thổ nhắm mắt giả vờ ngủ. Tên áo xanh số 2 mở cửa xe, trừng mắt như mắt chuông đồng. Ủa, chúng ta trói thằng nhóc rồi mà, sao không thấy dây trói đâu? Bớt nói nhảm, tên áo xanh số 1 đá vào MONG hắn. Tới địa bàn của bọn mình rồi, một con muỗi cũng không bay ra nổi, he he. Đại ca thật uy dũng, tên áo xanh số 2 thò vuốt ra, túm lấy cổ áo Tiểu Thổ, L-I-E-M môi chép miệng. Xì sụp, nhân loại non nớt này nhìn ngon thật, thơm thơm mềm mềm, vị tuyệt cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọt nước miếng rơi xuống mặt, mùi tanh nồng sộc vào mũi. Tiểu Thổ khó chịu nhăn mặt, suýt chút nữa nôn ra. Đồ yêu quái C, H, E, T tiệt, không đánh răng gì hết, hồi kinh khủng. Dầm, tên áo xanh số 2 đạp cửa, ném Tiểu Thổ vào trong, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh mà không nhịn được, cúi xuống định hôn. Nhóc con, chú hôn nào, một cái miệng lớn há ra, mùi tanh như cá muối mấy trăm năm bốc lên. Tiểu Thổ chịu không nổi, giơ tay đờ, M một cú. Hôn cái đầu chú, cút, tên áo xanh số 2 bay thẳng ra, đập mạnh vào tường, tạo thành một cái lỗ lớn. Hắn ngơ ngác, miệng há hốc, chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, hắn thét lên, M, O, N, G lắc lư, lật đật bỏ chạy. Đại ca ơi, không xong rồi, thằng nhóc này đánh em. Tên áo xanh số 1 giận dữ, im ngay, bắt nó lại. Vâng, đại ca. Tên áo xanh số 2 bỏ ra, tứ chi chống đất, hai bên má sưng vù lên hai cục to, trông có vẻ không thông minh lắm. Nhân loại non nớt, ngoan ngoãn chịu trói đi. Tiểu thổ nhớ lại dáng đánh của chủ nhân, tụ linh khí vào lòng bàn tay, khẽ vung. À, đại ca ơi, em không trụ nổi nữa rồi. Tên áo xanh số 2 chui vào lỗ trốn, mắt trợn trắng. Tên áo xanh số 1 ngạc nhiên nhìn đứa trẻ mà mình bắt về. Có gì đó không ổn, nhóc 3 tuổi sao lại mạnh thế này? Hắn xắn tay áo, lộ ra bắp tay to như cái đùi, giọng đầy khinh thường. Nhóc con, dám bắt nạt đàn em của ta, hôm nay mày xê, hát, ế, tê chắc. Hắn nghiêng người, đi từng bước một như một con cua kỳ quặc. Tiểu thổ kêu to, ông là cua tinh, mày mới là cua tinh. Tên áo xanh số 1 xe áo ngoài, lộ ra cơ N, G, Ự, C còn lớn hơn đầu tiểu thổ. Hắn gầm rú, ta là tướng cua, cơn gió dữ dội tấn công, tiểu thổ chui xuống đất, né đòn. Nó thò đầu lên, túm lấy chân tên áo xanh, kéo xuống đất, điệu nghệ huyết sáo. Lăn lộn trong giới mà không tìm hiểu danh tiếng của thần núi ta sao? Hai đứa yêu quái què quặt như tụi bây mà cũng dám bắt ta, chết tiệt. Tên áo xanh bị ăn một trận đòn. Cứ tưởng bắt được một đứa nhóc ngoan ngoãn, ai dè lại rước về một ông tổ. Ôi da, đại ca ơi, ngài mới là đại ca, dừng tay đi. Dừng chân đi, đại ca gì mà đại ca, cút ngay. Lâm Khê đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, khóe miệng giật giật. Tiểu Mộc dựng tay lên, bình thường thổ thổ hiền lành đáng yêu, không ngờ cũng biết bạo lực ghê. Tiểu Thủy nói. Đừng quên thổ thổ là thần núi. Lâm Khê đạp cửa bước vào, cảnh tượng thê thảm đập vào mắt. Máu xanh chảy đầy đất, hai kẻ mặt mũi bầm dập quỳ phía trước, bất tỉnh nhân sự. Tiểu thổ thấy người đến, lập tức thu tay thu chân, đứng nghiêm chỉnh, bày ra vẻ mặt vô tội. Nó nở nụ cười ngọt ngào, giọng nũng nịu. Chủ nhân, buổi chiều tốt lành, bỏ qua con yêu quái đầy vết thương dưới chân tiểu thổ, giờ đây khí chất của nó lại trong trẻo. Trông giống hệt một học sinh ngoan ngoãn và ngây thơ. Hi hi, tiểu thổ nhe răng cười. Chủ nhân, hẹ em giải thích, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Cả căn phòng hỗn độn, M, Á, U xanh loang lổ khắp sàn nhà, trông chẳng khác nào hiện trường một vụ án mạng. Nếu cảnh sát có mặt ở đây, hẳn là tiểu thổ sẽ bị còng tay ngay lập tức. Lâm Khê khựng bước, có chút ngạc nhiên, cô biết tiểu thổ sẽ không bị thương. Nhưng không ngờ tên nhóc này lại trực tiếp lao vào đánh bọn buôn người tơi tả. Tiểu thổ lao ra cửa, lau vết M, Á, U trên mặt, cười thân thiện. Chủ nhân, đừng phớt lờ em mà. Dừng lại, Lâm Khê ra lệnh, đi rửa sạch sẽ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thổ ngoan ngoãn gật đầu, trông không còn hung hãn như trước nữa, cứ như biến thành một người khác. Nó chìa tay ra, tiểu thủy, nhờ cậu đấy. Ồ ồ. Tiểu Thủy liền phun nước ra, rửa sạch vết M, Á, U xanh. Ủa, sao M, Á, U lại có màu xanh thế nhỉ? Tiểu thổ nhún vai, em cũng không biết nữa. Ào ào, áo xanh số 2 nghe thấy động tĩnh bên ngoài, yếu ớt cất giọng. Báo quan, mau báo quan đi, đồ ngốc. Áo xanh số 1 ho sặc sụa, phải gọi là cảnh sát chứ. Đúng đúng, gọi cảnh sát. Áo xanh số 2 chợt nhớ ra. Khoan đã. Chúng ta là phản diện mà, kêu cảnh sát đến làm gì? À, chết mất thôi, im lặng nào, địch không động thì ta không động, giả C, H, E, T đi. Đại ca uy vũ, cách chương.